buông ra con yêu sủng kia. Chương 774, phát sinh biến cố canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, tại giải quyết cái này đại hình trại lính về sau. Chúng ta muốn hay không đổi chỗ khác? Vừa nghĩ tới đầu kia ác ma thống lĩnh có khả năng còn tại phụ cận du đãng. Ngô Trạch Đào không khỏi có mấy phần e ngại. Dù sao cái này là có thể uy hiếp tính mạng hắn tồn tại. Lấy cái này phiến thâm nguyên chi môn cường độ. Nơi này cũng không chỉ một đầu ác ma thống lĩnh. Sợ rằng chúng ta đổi địa phương. Có khả năng còn sẽ tao ngộ đến một cái khác ác ma thống lĩnh. Lý Trường Sinh lắc đầu. Tiếp tục nói. Huống chi tên ác ma này thống lĩnh tại giết hết Hà Đồ quốc tuyển thủ về sau. Có đã rời đi cũng không nhất định. Chúng ta có thể làm cũng là tận lực cẩn thận một chút. Tránh cho tao ngộ ác ma thống lĩnh. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cấp tốc kích hoạt thiên thị địa tính bí pháp. Quan sát trong vòng phương viên mười mấy dặm hoàn cảnh, tìm kiếm ác ma thống lĩnh tung tích, đang quan sát một vòng về sau. Hai người thu hồi ánh mắt, tại liếc nhau sau đó, Lý Trường Sinh mở miệng nói ra. Phụ cận hẳn không có ác ma thống lĩnh. Đương nhiên, nếu như là nắm giữ cường đại liễm tức năng lực hoặc là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ác ma thống lĩnh, cũng có khả năng lẩn tránh quan sát của chúng ta. Ngô Trạch Đào hơi thở dài một hơi, đang quan sát hết phụ cận cảnh tượng về sau, lúc này mới chỉ phương xa một ngọn núi thung lũng nói ra. Vậy là tốt rồi, các ngươi mau nhìn, chỗ đó cũng là đại hình ác ma trại lính đóng quân địa phương. Lý Trường Sinh ngắm nhìn phương xa khe núi, bởi vì thiên thị địa tính bí pháp nguyên nhân, hắn có thể so sánh rõ ràng quan sát được nơi đó chẳng cảnh. Theo trại lính chiếm diện tích phạm vi đến xem, tựa như Ngô Trạch Đào nói như vậy, cái kia đích thật là một tòa đại hình ác ma trại lính. Tồn tại đại lượng ác ma. Làm hỗn loạn tà ác mặt bên sinh vật, đám ác ma không thích tuân thủ quy củ, trừ không cách nào một mình rời đi trại lính bên ngoài. Bọn họ có thể nói là không hề cố kỵ, Lý Trường Sinh liền thấy mấy ở vào binh doanh bên trong từng đôi chém giết hoặc là nỗ lực tạo. Người, ác ma, dưới ban ngày ban mặt, không có bất kỳ cái gì che chắn, tức thì bị vô số ác ma đứng xem tạo. Người, vây xem ác ma tính chất tới, sẽ còn thuận tay kéo lên bên cạnh khác phái ác ma. Thậm chí đồng tính ác ma, một bên Ninh Bích Chân thầm gắt một cái, trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt, sáng rực rỡ rung động lòng người, hiển nhiên cũng nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Khụ khụ, toàn này trại lính có chừng 8 cái đại ác ma cùng 5-60 đầu cao cấp ác ma. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, đem điều tra đến tình báo nói ra. Ngô Trạch Đào rất hài lòng. Hỏi tiếp, Lý Huynh, vẫn là biện pháp cũ. Trong miệng hắn biện pháp cũ, tự nhiên là lần trước liên thủ đối phó một tòa đại hình ác ma trại lính lúc phương pháp. Lần trước, ba tên đỉnh phong ngụy vương giả sử dụng phệ linh thử khai quật địa đạo chui vào đại hình ác ma trại lính. Sau đó đang đến gần vài đầu đại ác ma thời điểm bỗng nhiên bạo khởi. Dùng gần như đánh lén phương pháp xử lý mấy cái đại ác ma. Trực tiếp đã dẫn phát hỗn loạn. Có thể, Lý Trường Sinh đồng ý xuống tới. Làm như vậy tuy nhiên so sánh hao tổn tốn thời gian. Nhưng thắng ở vững vàng, có thể tận lực tránh cho thương vong. Đồng thời có thể sát thương càng nhiều ác ma. Cái này hai ngày thời gian. Theo hơn 200 tên nam bộ thiên kiêu điên cuồng giết hại ác ma. Làm đến nơi này ác ma giảm bớt hơn phân nửa. Muốn tìm được phù hợp yêu cầu ác ma, độ khó khăn cũng biến thành càng lúc càng lớn. Lý Trường Sinh lần trước công hãm ác ma trại lính, vẫn là tại nửa ngày trước đó. Chỗ này đại hình ác ma trại lính, Ngô Trạch Đào cũng không là cái thứ nhất phát hiện, chỉ là những người khác khổ vì không có thực lực. Sau cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tại quyết định tốt kế hoạch về sau, một đoàn người đi vào khoảng cách khe núi không xa một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương. Bắt đầu áp dụng kế hoạch, Lý Trường Sinh lắp một cái yêu sủng túi, đem phệ linh thử phóng thích ra ngoài. Phệ linh thử lập tức được bắt đầu chuyển động, cho dù là cứng rắn núi đá, tại nó dưới vuốt như cũ cùng đậu hũ không khác, cũng liền trong chớp mắt, phệ linh thử thì biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tại phệ linh thử khai quật thời điểm, Lý Trường Sinh cũng đang không ngừng chú ý phệ linh thử động tĩnh. Tránh cho nó gặp phải nguy hiểm, ác ma chủng loại vô cùng kỳ quặc, bên trong tự nhiên có một số am hiểu khai quật ác ma. Phệ linh thử gặp phải nguy hiểm cũng không khả năng. Bất quá, đám ác ma chung quy là hỗn loạn sinh vật, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói. Trừ phi gặp phải thời gian dài ở trong lòng đất ác ma. Nếu không phệ linh thử gần như không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đợi đến qua nửa giờ, phệ linh thử một lần nữa chui ra đầu. Ngắn ngủi nửa giờ phệ linh thử thì đào bới ra một đầu dài ngàn mét. Rộng một mét nhiều kiên cố thông đạo, nối thẳng khe núi, đây cũng chính là phệ linh thử. Nếu như là người bình thường khai quật dạng này mà nói. Dù là có thích hợp công cụ, cũng muốn rất nhiều người mấy ngày mấy đêm khai quật mới được. Các ngươi trước ở chỗ này đề phòng, một khi chúng ta phát động công kích, lập tức chạy đến tiêu diệt ác ma. Khi tiến vào thông đạo trước đó, Lý Trường Sinh đối Triệu Duệ các loại 4 vị cấp 6 đồng bạn dặn dò một câu. Chỗ lấy không mang tới bọn họ, chủ yếu là nhân số càng ít, cũng liền càng không dễ dàng bại lộ. Khi tiến vào lòng đất thông đạo về sau, phệ linh thử đi đầu tiến lên, vì để tránh cho bị đám ác ma phát giác, ba người cực lực thu liễm lấy mỗi người khí tức. Không bao lâu, ba người đi tới cuối lối đi, nơi này khoảng cách khai quật hoàn tất chỉ kém một bước cuối cùng. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, phệ linh thử bắt đầu hướng lên trên khai quật, cũng liền 2-3 lần công phu, ngăm đen thông đạo độ sáng đột nhiên thăng. Phệ linh thử đã hoàn thành khai quật, vận khí của bọn hắn rất tốt, cũng không có lập tức bị đám ác ma phát hiện. Lý Trường Sinh lộ ra đầu, cẩn thận đánh giá bốn phía hoàn cảnh, rất nhanh đã đoán được chính mình vị trí, nơi này khoảng cách trong binh doanh khu vực cũng không xa. Chỉ bất quá ác ma trại lính rối bời, căn bản thì không có tuần tra đề phòng binh sĩ. Lý Trường Sinh thu hồi phệ linh thử. Hướng Ninh Bích Chân, Ngô Trạch Đào truyền âm vài câu, lúc này mới chui ra lòng đất thông đạo. Chỉ là tại ba người chui ra lòng đất thông đạo thời điểm, một đầu cuồng chiến ma vừa tốt đường lối nơi đây. Khi nhìn đến ba người nháy mắt, đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó lộ ra trông mà thèm biểu lộ, lập tức hào hứng hướng ba người vọt tới. Ba người đều là ngụy vương giả, linh hồn của bọn hắn chất lượng viễn siêu thường nhân. Đối với yêu thích linh hồn đám ác ma tới nói quả thực cũng là mỹ vị. Đồng thời đối thực lực của bọn nó tăng lên cũng có được nhất định trợ giúp. Tại cuồng chiến ma vọt tới thời điểm, Lý Trường Sinh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở cuồng chiến ma phía sau. Răng rác, không giống nhau cuồng chiến ma kịp phản ứng. Lý Trường Sinh một phát bắt được đầu của nó. Dùng lực uốn éo, Lý Trường Sinh lực đạo hạng gì mạnh, làm đến cuồng chiến ma đầu trực tiếp tới một cái 360 độ đại xoay tròn. Phía trước vọt lên mấy bước về sau, sụi lơ ngã trên mặt đất, bởi vì cuồng chiến ma phát động công kích lúc gọi tiếng. Cái này tự nhiên hấp dẫn một số ác ma chú ý lực. Tiến công, không chờ những thứ này ác ma đến đây điều tra, Lý Trường Sinh dứt khoát đem ngả hy. Khải Lan cùng viên cồn cồn kêu gọi ra, hắn càng là lắp một cái yêu sủng túi, ngược lại sắp sửa cấp tổ đại hắc long, thiên đường trọng đồng điểu cùng hưu Asuna phóng thích ra ngoài. Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào cũng đều mỗi người triệu hoán ra ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Tại ba người chỉ huy dưới, 12 con yêu vương cấp yêu sủng cùng nhau hướng trong binh doanh khu vực phát động mãnh liệt thế công. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, trong đó xen lẫn vô số ác ma tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết có bao nhiêu ác ma vẫn lạc tại một vòng này cường đại thế công phía dưới. Bao quát đại ác ma, thì ở chỗ này triển khai thế công thời điểm, Triệu Duệ bốn người lập tức dựa theo kế hoạch lên núi thung lũng lao đến. Chuẩn bị thêm vào chiến đoàn, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Một đạo thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên theo vài dặm bên ngoài hướng bọn họ lao đến. Tốc độ của nó cực nhanh, không chờ Triệu Duệ bốn người xông vào ác ma trại lính. Thì xuất hiện ở trong đó một tên sát phụ quốc tuyển thủ phía sau. Cái này sát phụ quốc tuyển thủ còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi truyền đến, một cái dữ tợn móng vuốt trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn. Từ phía trước thấu đi ra, không lớn móng vuốt bên trong nắm lấy một cái nhảy lên kịch liệt trái tim. Cách chương.